Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 695, luân hồi ở trên thân thể ngươi. Vương Bình thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phát sinh quá đột ngột. Vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả mọi người, quỷ trước tiên đều không thể kịp phản ứng, đợi đến hoàn hồn, phần đầu nhảy disco kêu sợ hãi. Nguyên lai lão đại thực không có lừa gạt nhóm chúng ta a. Hắn thật sự có biện pháp thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Nói đến đây, hắn trầm mặc, một cỗ thật sâu hoang mang lượn lờ trong lòng. Không chỉ là hắn, những người khác, quỷ cũng là như thế. Đến bây giờ, bọn hắn đều không thể minh bạch Vương Bình làm sao thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Toàn bộ hành trình chính là một hát bài hát mà thôi. Vương Bình tiên sinh đến cùng là thế nào thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước a? Trương Hạo gãi đầu một cái, không rõ ràng cho lắm. Đối với Vương Bình thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, lại một lần sáng lập kỳ tích, Trương Hạo kinh hỉ sau khi cũng có một loại trong dự liệu, nhưng là hắn rất mộng bức. Vương Bình liền tại bọn hắn trước mặt, sau đó bọn hắn trơ mắt nhìn xem hắn thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Sửng sốt không nhìn ra hắn làm sao thành tựu, cụ thể nguyên nhân, nhìn đều nhìn không hiểu. Chẳng lẽ thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước biện pháp chính là ca hát? Lão già điên một mặt cổ quái, nói ra lời này thời điểm, hắn lại có loại này muốn tin tưởng xúc động. Thậm chí muốn hiện tại liền đơn ca một bài Hoàng Hà Đại Hợp sướng. Xem chính mình có phải hay không cũng có thể thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Chẳng trách hồ lão già điên sẽ nhớ tin tưởng. Thật sự là sự thật bày ở trước mắt. Bất luận trái xem phải xem trên nhìn xem. Vương Bình chính là ca hát xong liền thành liền nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Đinh! Bọn quỷ quái không hiểu trong lòng kiên định, lao, ta quyết định, về sau mỗi ngày hát Hoàng Hà Đại Hợp sướng, thuộc tính cộng 100, mộng bức hoang mang sau khi, tất cả mọi người, quỷ kích động phấn khởi, rốt cục có người có thể giúp nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bọn hắn. Vương Bình sáng lập kỳ tích, cùng lúc đó, cảm thụ thể nội cường đại đến từ cảm năng phá diệt tinh thần nhật nguyệt lực lượng. Vương Bình ánh mắt nở rộ, hướng phía nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, chấp niệm chỗ nhìn lại. Một giây sau, hắn vừa sải bước ra, vượt ngang số, chớp mắt xuất hiện nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chỗ. ABQ, ta tới, nhớ ta không? Vương Bình hướng về phía Nam Hoàng chấp niệm mỉm cười. Ta có phải hay không rất thủ tín? Nói sẽ đến sủng hạnh ngươi. Liền sẽ tới. Nam Hoàng chấp niệm gương mặt xinh đẹp che kín hàn sương. Không nói một lời. Đưa tay hướng về phía Vương Bình đánh tới. Đừng tưởng rằng ngươi trở thành nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Liền cho rằng có đối kháng chúng ta tư bản. Vậy cũng không nhất định. Vương Bình cười hắc hắc, tiếu dung rất tiện, thấy chấp niệm nhóm bồn chồn, luôn cảm giác Vương Bình trong lời nói có hàm ý. Nam Hoàng chấp niệm lấy ra, cái khác chấp niệm cũng là lấy ra, chấn sát hướng Vương Bình. Không do dự, Vương Bình trong tay chảm mã đao xuất hiện, hóa thành một thanh dài đến vạn dặm đại đao hoành phi mà xuống. Ven đường rất nhiều sao trời bị cắt mở. Một phân hai nửa, xu thế không giảm chém về phía Nam Hoàng chấp niệm, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm không có xem kịch. Cùng nhau gia nhập đại chiến, động thủ ở giữa, bọn hắn không quên nhắc nhở Vương Bình. Cẩn thận một chút, chấp niệm không đơn giản, bọn hắn giết không chết, chấp niệm là giết không chết, bọn hắn tựa như là người cảm xúc. Người vĩnh viễn không có khả năng không có cảm xúc, là một loại mãi mãi cũng không có khả năng loại trừ tồn tại. Vương Bình ngạch thủ ra hiệu, cảm tạ Đông Hoàng Nhân Tổ nhắc nhở của bọn hắn. Nó đem ánh mắt rơi vào Nam Hoàng chấp niệm trên thân. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, các ngươi giúp ta kiềm chế cái khác chấp niệm, ta có biện pháp giết chấp niệm. Thanh âm của hắn không lớn, lại tại chấp niệm, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước trong tai như sấm vang động. Ngươi xác định? Trải qua sát na kinh ngạc thần, Trung Hoàng Nhân Tổ Tang Thương con ngươi lấp lánh tinh mang. Chấp niệm nhóm sắc mặt đột biến, tâm thần run xui khiến một cái. Bọn hắn có một loại cảm giác, một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Theo Vương Bình lời nói, kia cổ không rõ ràng cho lắm cảm giác quen thuộc trong lòng bọn họ dần dần rõ ràng. Mà theo Vương Bình một động tác, chấp niệm nhóm xác định suy nghĩ trong lòng. Cái gặp Vương Bình nhìn về phía Nam Hoàng chấp niệm, đưa tay lau đi khóe miệng có lẽ có chảy nước miếng. Thần sắc không nói ra được hưng phấn. Bộ dáng kia, thấy một bên Nam Hoàng Nhân Tổ mí mắt trực nhảy. Cái này Đông Hoàng Nhân Tổ hậu đại, không phải là muốn trên Nam Hoàng chấp niệm a. Chẳng trách Hồ Nam Hoàng Nhân Tổ sẽ như vậy nghĩ, chủ yếu vẫn là Vương Bình cử động quá dọa người, thấy thế nào đều giống như tàu điện ăn hán xem La Lị Tiếu Dung. Cái khác Nhân Tổ ý nghĩ cùng Nam Hoàng Nhân Tổ không sai biệt lắm. Bất quá bọn hắn không có vì vậy do dự. Xuất phát xuất toàn lực thẳng hướng chấp niệm, giết, chấp niệm nhóm nhẹ đây, công hướng Vương Bình, lại bị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm gắt gao kiềm chế. Vương Bình không để ý đến cái khác, chấp niệm nhóm, toàn tâm toàn ý đối phó Nam Hoàng Nhân Tổ. Bây giờ cục diện rất vi diệu, tại nhiều hơn Vương Bình vị này nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước về sau. 6-5 tình huống dưới, chấp niệm ở thế yếu, chú định có một chấp niệm sẽ bị hai người vây công. Cái này chấp niệm chính là Nam Nam Hoàng chấp niệm, nàng bị Vương Bình cùng Nam Hoàng Nhân Tổ tả hữu giáp công, bị đánh đến liên tục bại lui. Xa xôi phương xa, thế nhân khẩn trương nhìn chăm chú lên đại chiến. Lúc trước, Vương Bình lời kia ẩn chứa vô lượng thanh thế. Mặc dù không lớn, lại mỗi cá nhân đều có thể nghe thấy. Nghe được Vương Bình, mỗi cá nhân, quỷ cựu tại phấn, kích động không thôi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn khẩn trương chú ý thế cục, không dám nhìn sót từng phút từng giây. Bởi vì cái này đem là nhất định ghi khắc cổ sử thời khắc. Không người có thể siêu việt thời khắc, càng là liên quan đến bọn hắn tương lai sống hay chết thời khắc. Thời gian trôi qua, đại chiến càng thêm kịch liệt, cổ lão âm khí bộc phát một nửa vực bị đánh sụp đổ. Vô khảm vực hải cũng bị đánh đến bốc hơi, triệt để tại rượu, sao trời thỉnh thoảng rơi xuống, hóa thành sao băng, oanh sư ở trên mặt đất, đem đập hoàn toàn thay đổi, cảnh hoang tàn khắp nơi, ngẩng đầu nhìn một cái, thế nhân kinh dị, Vương Bình. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm đối với chấp niệm nhóm đại chiến. Trên trời kia vòng huyết sắc đại nhật bị đánh thiếu, cắt thành hai vòng nửa ngày. Một màn này, nhìn thấy mà giật mình. Kinh hãi cổ kim tương lai. Phốp, đại chiến bên trong, một cái đầu người bay lên. Tại Nam Hoàng Nhân Tổ trọng thương Nam Hoàng chấp niệm sát na. Vương Bình không chút do dự. Đao mang như ngân hà, hoành trăm toàn bộ tinh không, nhất đao chém xuống, giảm kia Nam Hoàng chấp niệm đầu lâu chém xuống, ngươi không giết chết được ta. Nam Hoàng chấp niệm đầu lâu tách rời, vẫn chưa có chết đi, bay lên đầu lâu diện mục dữ tợn, phẫn hận Vương Bình thế mà đưa nàng đầu lâu cho chặt xuống. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Rét lạnh âm tà âm khí phun trào, từ đầu cùng thân thể cái cổ cắt chém chỗ, lần lượt tuôn ra, cả hai giống như nam châm, lẫn nhau có cảm ứng, phải bay đến một khối, ai nói ta muốn giết ngươi? Vương Bình tiếng nói vang lên, tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt dưới. Mở to miệng, một tay lấy Nam Hoàng chấp niệm đầu lâu hút vào trong miệng. Con người đột nhiên co vào, Nam Hoàng chấp niệm tóc ra kêu thảm. Không, hút vào một khắc, Vương Bình không có chút nào dừng lại. Phóng tới Nam Hoàng chấp niệm thân thể, mở to miệng chính là một bữa nha. Một màn này quá dọa người, một cái nam đang ăn một cái nữ nhân, mà là chân chính ăn, không phải loại kia, ăn. Không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, Vương Bình như là bối ra phụ thể, đem Nam Hoàng chấp niệm sống nuốt sống. Làm ăn xong Nam Hoàng chấp niệm, Vương Bình đánh một cái ở một cái, cùng với cái này âm thanh uống, thế gian trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm ngây người, tất cả mọi người, quỷ ngây ra như phỗng, ai có thể nghĩ tới, Vương Bình sẽ đi ăn chấp niệm. Nam Hoàng nhân tổ bừng tỉnh, rốt cục minh bạch Vương Bình ngay từ đầu đối với Nam Hoàng chấp niệm cái kia lau miệng cười. Đây không phải là tàu điện ăn hán tiếu dung, mà là ăn hàng tiếu dung a. Thời gian từng phút từng giây một chút đi qua, không ai hoàn hồn, vẫn là chậm đã. Bọn hắn phát hiện Nam Hoàng chấp niệm bị nuốt về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện, thậm chí liền khí tức đều biến mất. Chân chính chết đi, chấp niệm, ngươi quả nhiên là chấp niệm. A, đáng chết, luân hồi ở trên thân thể ngươi. Ngay tại lúc này, từng tiếng tràn ngập điên cuồng tiếng gầm gừ lóe sáng. Kia là chấp niệm nhóm tại. Chấp niệm nhóm không còn lúc trước uy nghiêm, sắc mặt có kinh dị cùng kiêng kỵ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.